đây là khách sạn có ma, thì nghi ngờ rằng là nó đã build trên cái tòa nhà Bender năm xưa. Tiếc là người chủ không cho phép tụi mình đi lên lầu hoặc là đi xuống dưới basement, mà tụi mình chỉ được phép ở trên cái tầng 1 mà thôi. Rất đáng tiếc các bạn nha, không thể quay cho các bạn xem được. Đây rõ nè, Vinh lùi ra đi. Thì mình xin đi một vòng khách sạn tham quan cho các bạn xem trước khi mình ra thành phố. Mình có thắc mắc gì muốn hỏi không? Mà những cái cây bả trồng là trên xác người mới sống được à? Hay là xác người đó có cái chất gì nó bổ sung cho cái cây đó nó lớn lên? Tao chỉ biết á là bả trồng trên cái cây thôi, mà trước đó trước khi mà giết người là bả đã trồng rồi. Thì giống như cái xác người chỉ là một cái loại phân bón hay là để bả giấu đi thôi. Chứ tao nghĩ nó không có tác dụng đâu. Nhưng mà tao nghi ngờ rằng là cái cây đó nó làm lên cái vẻ đẹp của đứa con gái của bà. Vì cô ta ngủ với rất nhiều người đàn ông. Thấy kỳ ha, khách sạn ở trên mà sao hai vợ chồng quản lý hết ha. Không hiểu luôn. Đúng không? Kỳ lạ đi. Tiếc các bạn nha, không có vào được. Đi Minh. Mà thấy cũng hay ha, ông chủ này là 73 tuổi đó mà ông còn đang tự sửa cái này một mình ông nè. Đúng không? Ông còn khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Thoáng một chút vui thôi. Nhớ lại câu chuyện của nhà Bender đó. Là những người trong nhà Bender rất là khỏe mạnh. Họ như trẻ hóa vậy đó. Ông mà chỗ này cũng vậy. Tôi biết ông là người tốt hiểu không? Nhưng mà thoáng là cho mình suy nghĩ thôi. Đúng không? Hai vợ chồng coi hết cái khu này luôn. Thấy không? Và những khu này mình không được xuống dưới. Hoặc là mày ở dưới có một cái vấn đề gì. Cứ qua đi Vinh. Mày hết nha. Đi một vòng khách sạn. Trăng lên. Rồi, đi. À, 5 giờ sáng nha các bạn. Là đây là một khách sạn có ma trong một cái thành phố bị chết. Tuy nhiên thì mình với Vinh đã thuyết phục người chủ khách sạn, họ không có để tụi mình xuống dưới basement hay là lên lầu. Tụi mình chỉ có quyền là đi từ cái dãy hành lang này cho tới ra cái cửa trước hoặc là vào bên trong nhà bếp mà thôi. Thì điều gì đã làm cho mình nán lại thành phố này? Tại vì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật trong lịch sử. Nó là một trong những nguyên nhân chính đã làm cho cái thành phố này trở thành một thành phố chết. Và nó cũng là cái nguyên nhân làm ảnh hưởng đến khách sạn. Và có nhiều người nghi vấn là vì cái câu chuyện đó mà làm cho cái khách sạn này nghi ngờ có ma. Thì hồi chiều nay mình đã chia sẻ với mọi người á là vùng đất của thành Kansas nó giống như là một cái biên giới của nhiều cái sự nổi loạn. Vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 á, thì nước Mỹ có nội chiến là quân đội miền Nam và quân đội miền Bắc. Hai bên đánh nhau liên tục, cộng với nhiều người trốn quân dịch và cái sự đàn áp của chính phủ Mỹ đối với người dân da đỏ. Thì sau khi mà hết chiến tranh rồi, thì những người mà lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, họ có một cái suy nghĩ rằng là mọi thứ có thể giải quyết được bằng bạo lực, chứ không phải như bây giờ. Khoan nè. Sau khi cái cuộc chiến tranh nội chiến của nước Mỹ kết thúc á, có rất nhiều quân lính, thương binh cũng như những người mà muốn kiếm những cái vùng đất mới để sinh sống, kể cả những tội phạm trong chiến tranh, phạm tội giống như là giết người, cưỡng hiếp, buôn lậu, tất cả mọi người đều trở thành vô tội và có thể là đi tìm một nơi khác để sinh sống. Thì cái tiểu bang Kansas là một trong những tiểu bang có thể gọi là bị nhiều ảnh hưởng nhất. Cái vùng đất này đó là hồi xưa chỉ có khoảng là 150 người, họ đến từ những cái miền đất khác nhau đến thành phố này và họ lập nghiệp. Trong đó có một gia đình người Đức gồm có 5 thành viên. Người đầu tiên tên là John Bender. Người vợ của ông ta tên là Almira Bender. Người con trai tên là John Jr. Bender và cô con gái tên là Kay Bender. Họ chọn một cái khoảng đất trống thưa thớt để xây nên một căn nhà. Thì trước căn nhà đó họ xây một cái khách sạn dành cho những người nào mà giống như là đi qua trên đường cần phải nán chân lại để cho ngựa ăn, ngựa uống nước. Họ có thể là tiện thể mua luôn đồ ăn, thức uống cho mình, thậm chí là ngủ qua đêm để chờ hôm sau đi tiếp. Thì đây là cách mà nhà Bender dùng để kiếm tiền, một cách rất là thông minh và sáng tạo mà trước đây chưa có ai từng nghĩ đến. Wow, im lặng, đến kỳ lạ. Con đang ngồi nói chuyện. Vào cái thời gian đó thì đa phần những người mà đi du lịch qua đi từ tuyến đường từ Iowa lên Texas, hay là từ Texas về Kansas, hay thẳng lên St. Louis, thì đều phải trung gian qua cái thành phố Cherryvale. Thì có nhiều cuộc mất tích xảy ra. Thoạt đầu á, thì số người chết thì lên tới 9-10 người. Không nói là chết mà là mất tích. Với cái sự công nghệ thông tin nó chưa phát triển thời đó, thành ra cái sự mất tích là chuyện bình thường, không ai để ý đến. Nhưng cái sự mất tích cho đến 20 người và càng nhiều thêm thì bắt đầu làm cho mọi người tránh xa cái thành phố này và họ không muốn đến thành phố này nữa. Đó là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Nhưng mình nghĩ là cái người chủ thì không có muốn nói ra là hồi chiều bà ta nói là do vấn đề về gas, đúng không? Nhưng mà cái phần mà chết người nhiều quá làm cho mọi người không muốn ở lại hay là bước qua thành phố. Mọi chuyện tưởng dường như đi vào quên lãng và là một điều bình thường đối với ai bước qua Cherryvale. Có nhiều người nói rằng những người mà bước qua thành phố Cherryvale á bị tấn công bởi những người dân da đỏ, chứ không phải là một cái nhóm người ở trong thành phố là người Mỹ. Cái đỉnh điểm câu chuyện á bị phát hiện khi mà có hai cha con tên là George và Mary. George là người cha nuôi của Mary. Hai cha con lên thành phố Cherryvale mất tích và không bao giờ trở lại được nữa. Tuy nhiên hai cha con này quen với một bác sĩ rất là nổi tiếng. Ông ta có cái tên là George. Ông ta thương cảm hai cha con và ông ta quyết định là đi từ Fort Scott hay là Independence, mình không nhớ, đi tới Cherryvale để kiếm hai cha con. Thì ông ta dừng chân lại một căn nhà tên là Bender House và từ đó ông ta biến mất luôn. Ông ta có hai người anh, một người làm thượng nghị sĩ. Thì ông này biết cái sự mất tích của người em trai mình và ông ta đã cử tất cả là 50 người đàn ông đi theo, đi thẳng trên cái con đường từ Independence cho tới Cherryvale để hỏi xem những người đi travel á, để hỏi xem là có ai thấy được tung tích của em ông ta hay không. Và mọi câu trả lời đều là không có. Xui rủi như thế nào không biết, ông ta đến căn nhà Bender House thì ông ta gặp Kate, một cô gái đẹp tuyệt trần. Cô ta nói rằng cô ta là một người có thể nói chuyện được với người chết. Cô ta khẳng định rằng là em trai của ông bác sĩ Cornel George đã bị người da đỏ giết chết. Điều này đã làm cho bác sĩ Cornel George nghi ngờ Cape nhiều hơn. Nói đúng hơn á, là ông ta nghi ngờ cái thành phố Cherryvale này. Những người thân tín của ông Cornel George đã yêu cầu rằng là thượng nghị sĩ hãy bắt hết tất cả các người dân vì họ tin rằng những người dân đã giết những người đi đường và giết luôn em trai của thượng nghị sĩ Cornel York. Tuy nhiên, ông ta muốn tìm kiếm một chứng cứ. Tại vì ông ta không có bằng chứng để có thể là khẳng định được là cái những người dân trong thành phố này đã giết chết em trai của ông ta. Tuy nhiên, cái vụ mất tích càng ngày càng tệ, xảy ra càng nhiều người hơn. Thì chủ tịch của thành phố đã quyết định huy động hết toàn bộ người dân trong thành phố đến một cái buổi họp và yêu cầu là sẽ có một cái nhóm quân đội đến kiểm tra từng căn nhà. Vì chúng ta đang bị nghi ngờ là giết người. Nếu chúng ta không có thể nào không để cho người khác khám xét nhà của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành tội phạm. Trong đó chỉ có một gia đình im lặng và từ chối, đó là nhà Bender. Như mình đã nói rồi, Keith là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta có một cái ma lực khiến cho người dân xung quanh cảm tình. Thành ra họ không có nghi ngờ cô ta. Họ bỏ qua cho nhà Bender. Cho đến lúc mà Billy là neighbor của nhà Bender thấy là cái căn nhà của Bender hình như đã bị bỏ trống, không còn ai ở trong đó nữa, ông ta mới chạy đến báo cho người dân thành phố. Thì họ chạy đến vào nhà Bender, họ thấy là, xin lỗi các bạn nha, bây giờ mình rất là lạnh ở ngoài, toàn bộ người trong gia đình của Bender đã bỏ đi hết, căn nhà hàng trống hoàn toàn luôn, và trong farm có những con thú, những vật nuôi đã bị bỏ đói từ rất là lâu. Họ tìm thấy dưới căn nhà nó có một cái lỗ, họ mở cái lỗ ra thì không thấy một cái gì ở dưới đó hết. Họ đi thẳng sâu vào trong đường hầm thì không thấy. Họ quyết định ra nhà, đằng sau nhà, đào lên những cái cây thuốc mà mẹ của Kate đã trồng. Thì họ thấy tay chân của người ở dưới đó và xác của em thượng nghị sĩ Cornel York. Thấy một bé gái, cái đầu gối á thì đi ngược, cái chân bị bẻ gãy luôn, xương ngực thì bị nát hoàn toàn. Ngoài ra họ còn tìm thấy vô số xác đằng sau vườn căn nhà. Sau đó mọi người đã trao ra một giải thưởng là khoảng $2,000, thì tương đương với ít nhất là khoảng 60,000 hiện tại, để đi tìm nhà Bender. Và không có ai có thể kiếm được nhà Bender từ giây phút đó. Mình xin quay về nói về lịch sử chi tiết của những người nhà trong Bender. John Bender là một người đàn ông vào khoảng 65 tuổi, rất là cao to. Ông ta đến từ Đức, râu ria rậm rạp và không biết nói tiếng Anh. Vợ của ông ta là bà Ma Bender, cũng là một người Pháp, một người Đức. Bà ta cũng không biết nói tiếng Anh, nhưng bà ta rất là trẻ so với tuổi của mình. Có nhiều người hàng xóm xung quanh nhà Bender nói rằng là bà này có một cái ánh mắt quỷ dữ. Khi mà họ đến gần bà ta, họ nhìn vào ánh mắt của bà Bender thì họ thấy có một cái gì đó rất là ghê sợ trong ánh mắt. Bà ta nổi tiếng là một thầy Pháp, bà ta trồng những cái thảo dược đằng sau nhà của mình và tin rằng những cái thảo dược đó có thể làm ma mị, có thể làm bùa chú để sai khiến người khác và tạo ra một cái nước hoa quyến rũ để cho người bên cạnh thích mình. Bà nói vậy, tuy nhiên bà chưa bao giờ sử dụng nó. Và xin nhắc lại, những thứ thảo dược đó được trồng trên xác của những người mà nhà Bender đã giết. John Junior Bender là một người rất là đẹp trai, cao to giống như cha mình. Có điều anh ta bị bệnh tâm thần, anh ta hay cười nói một cách không kiểm soát được trước những người hàng xóm. Sau này người ta mới biết rằng cái sự cười nói của anh ta là để đánh lạc hướng những người khác. Và cuối cùng đây là thủ phạm cũng như nguyên nhân đã gây ra hàng loạt cái chết cho những người khác, đó là Kate Bender, một phụ nữ rất quyến rũ. Cô ta cao 1m83, là một người phụ nữ, tóc có hai màu là màu đỏ và màu vàng, là một người ăn nói rất là thông thạo, xinh đẹp, quyến rũ. Chỉ những người nào mà tiếp xúc với Kate một lần là sẽ bị cô ta mê hoặc bởi lời nói và vóc dáng quyến rũ của mình. Cô ta mang một cái vẻ đẹp rất là man dại, khiến không thể bất cứ người đàn ông nào từ chối được. Với cái vẻ đẹp tuyệt vời đó, cô ta trở nên rất nổi tiếng ở tại thành phố Cherryvale. Họ cho rằng cô ta là một người tốt, dễ thân thiện. Thành ra đó là lý do vì sao mà mọi người đã không có để ý đến nhà Bender ngay từ lúc đầu. Tại vì họ mở khách sạn mà, đúng không? Và những người đi qua là bị chết thì chắc chắn nghi vấn nhiều nhất là khách sạn, nhưng mà họ lại bỏ qua cho nhà Bender. Hai anh em nhà Bender là Cave và Junior John, John Junior Bender rất được lòng của người dân thành phố. Họ được tham gia vào cộng đồng và là người có tiếng tăm. Câu chuyện kể rằng khi mà bạn bước vào khách sạn của nhà Bender thì người bạn gặp đầu tiên là Cave. Bạn sẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô ta. Vào buổi tối bạn sẽ được ngồi ăn trước một cái bàn ăn, và trước mặt người phục vụ bạn là Cave. Thì cô ta sẽ làm những cái động tác khiêu gợi quyến rũ bạn, không phải là cởi quần áo nha, rất là mê hoặc, làm cho bạn không chú ý đến đằng sau á, là John, là anh trai của Cave, sẽ dùng một cái búa đập bể đầu của bạn rồi nhét xuống dưới cái hầm đã xây sẵn dưới cái bàn ăn. Cave sau đó sẽ dùng dao đâm cổ, lấy hết máu ra, lấy hết tài sản rồi đem chôn sau nhà. Đó là hành vi của nhà Bender đã làm với tất cả là 20 nạn nhân, và có thể là nhiều hơn như vậy nữa. 1910 mấy đó thì John Bender phát hiện là đã bị tự sát trong rừng. Có nhiều người nói rằng là John Bender đã bị Kay và mẹ của Kay, tức là vợ của ông ta, giết chết vì ông ta đã ăn cắp tài sản của hai người này. Còn John á, thì đã bị chết khi mà muốn vượt qua cái biên giới của Texas và New Mexico, tức là anh ta bỏ chạy và anh ta đã bị giết chết. Và một nguồn tin cho rằng thực sự mối quan hệ họ hàng ở đây á chỉ có giữa Cave Bender và mẹ của cô ta thôi. Ngoài ra John Bender và John Junior Bender không có liên hệ hay là có một cái dòng máu gì đến Cave và mẹ của Cave Bender. John là một người đàn ông không có liên quan gì cả, nhưng ông ta bị mê hoặc, bị thôi miên bởi cái nét đẹp mang dại của Kay, và ông ta làm theo những gì mà Kay yêu cầu. Có một số người nói rằng á là Kay và John, hai người đã quan hệ với nhau và đã có một đứa con, thì chính hai người đã giết chết đứa con của mình. Vào vài năm sau đó thì có hai mẹ con tình nghi bị bắt. Hai người phụ nữ này bị tình nghi là nhà Bender, nhưng sau đó họ bị, không biết họ làm như thế nào đó, họ được tại ngoại rồi bị bắt lại. Lần thứ hai họ bị bắt lại đó, thì họ được chở đến Cherryvale để cho những người Cherryvale xác minh đây có phải là hai mẹ con nhà Bender hay không. Thì 7 người trong 13 người đã xác minh đây là hai mẹ con của nhà Bender. Tuy nhiên bà ta có một cái chứng cứ rất là thuyết phục nhưng cũng rất là ghê gớm. Đó là năm 1972 bà ta bị mang tội ngộ sát là đã giết chồng mình. Bà ta đã lấy chồng. Thì cùng thời điểm là nhà Bender giết rất là nhiều người trên năm 1972. Thành ra không thể nói rằng người phụ nữ này chính là bà mẹ, là bà Alimika Bender được. Thành ra họ được tại ngoại. Nhưng mà trước đó thì Kay Bender và người mẹ của mình, hai người đã đổ tội cho nhau. Tức là Kay Bender nói rằng mẹ của mình chính là bà Bender, còn bà Bender nói rằng con gái của mình chính là Cave Bender, là thủ phạm đã giết nhiều người đàn ông. Tuy nhiên hai mẹ con này đã chơi một cái game quá hoàn hảo và tạo ra một cái chứng cứ hay và hợp với thời gian là năm 1872 bà ta đã đang lấy chồng và đang mang tội ngộ sát. Thì làm sao mà bà ta có thể là ở tại Cherryvale và giết nhiều người được? Hai mẹ con được thả ra. Tuy nhiên rất nhiều người dân thành phố đã phẫn nộ và cho rằng đó chính là hai mẹ con nhà Bender. Khoảng sau một thời gian trở đi thì nhiều thanh niên đến muốn tìm hiểu coi là cái người con gái tên là Cave này có một cái nhan sắc cỡ nào, một cái quyền lực cỡ nào mà làm cho nhiều người đàn ông phải say mê. Thì họ đến Cherryvale thì họ bất ngờ đi qua một cái hố. Thì khi họ đi qua cái hố đó thì họ thấy nhiều cái bóng ma kêu lên vào ban đêm. Thậm chí họ nghe cả cái tiếng quan hệ dưới cái hố đó luôn. Giống như là ai đang quan hệ tình dục ở dưới vậy đó. Thì có nhiều người trong dân làng đã nói rằng á, là ngoài việc mà giết người cho thuê khách sạn ra thì Cave còn làm thêm cái nghề là gái điếm. Thì Cave sẵn sàng ngủ với những người đàn ông nào mà muốn quan hệ với cô ta. Có nhiều người nói rằng là người ta đến cái nhà Bender một phần là để trú chân, một phần là để muốn thử quan hệ với một cô gái mang dại đẹp một lần cho biết như thế nào. Nếu một bóng hoa nở trong rừng. Đúng rồi. Và nói rằng là cô ta có nhiều nét tàn nhang ở mặt nữa. Đó là một nét đẹp các bạn nha. Đối với người Mỹ, khi mà bà có nhiều nét tàn nhang, nó thành một cái vẻ đẹp riêng biệt. Thì tới hiện tại bây giờ, thì sau nhiều năm mà điều tra cho lịch sử á, thì chính phủ lẫn các nhà lịch sử vẫn không thể tìm được là thực sự nguyên nhân nhà Bender đến từ đâu ra sao, gốc gác của họ như thế nào, làm sao mà họ chạy trốn được. Có rất nhiều câu chuyện đằng sau đó, giống như là đã bắn chết họ ở ngay biên giới, đã quăng họ xuống sông, cưỡng hiếp ký, rồi quăng cô ta xuống sông, rất là nhiều câu chuyện. Tuy nhiên chưa có ai dám mang xác của nhà Bender đến để lấy $2,000 của chính phủ Mỹ thời đó. Tất cả đều là những câu chuyện do những chàng trai, những người thích đi phiêu lưu mạo hiểm, săn lùng nhà Bender đặt ra mà thôi. Và đến bây giờ vẫn chưa có ai làm được. Mọi thứ đi vào ngõ cụt lịch sử. Đây có thể gọi là một cái vết nhơ trong lịch sử của nước Mỹ, khi không thể kiếm được hung thủ đầu tiên trên nước Mỹ đã gây ra một vụ thảm sát. Xin nhắc lại nha, đây là vụ thảm sát đầu tiên trên nước Mỹ với mức độ là trên 10 người. Lý do gì mà tại sao giết người nhiều như vậy? Chỉ muốn là cướp của vậy thôi hả? Cái số tiền mà nhà Cave collect được á, là khoảng $4,600 vào thế kỷ 18, thì tương đương với lại 100,000 hiện tại. Chia cho 4 người thì mỗi người 25,000. Không rõ lý do, nhưng mà chú Vinh nói câu này thì mình mới nhớ là Keith nói rằng cô ta có thể là có một cái giác quan thứ 6 liên lạc được với người chết. Một số người con gái trong thành phố Cherryville nói rằng cô ta là con gái của quỷ Satan. Cái sự quyến rũ của cô ta đã gây xáo trộn trong thành phố. Còn vấn đề mà giết người thì tao không biết, thật sự luôn không biết vì sao nhà Keith giết người, tại vì chúng ta không bắt được họ. Nếu bắt được họ tìm hiểu lý do vì sao giết người rồi. Rồi những cái cây mà bà mẹ của Keith trồng ở ngoài sau nhà đó, những cái cây đó là cây gì? Những cái cây thuốc của những phù thủy, của những thầy pháp bên châu Âu, thì bà ta mang cái giống về cái bà ta trồng. Mà hạt giống này nè là có thể làm quyến rũ mê hoặc người khác. Đó. Nhưng mà hồi đầu họ không nghĩ là mấy người này giết người, mày hiểu không? Tại vì một bà già, hai bà già không biết tiếng Anh, đúng không? Một thằng bị mát và một cô gái rất là xinh đẹp, thì không nghĩ là có thể là gây ra nhiều vụ giết người đến như vậy. Và kết luận cuối cùng cho thành phố vì sao bị ma ám, đó là do linh hồn của Cave đã quay về lại thành phố này tìm linh hồn của những người đàn ông mà cô ta đã từng quan hệ. Và linh hồn của họ sẽ không bao giờ siêu thoát, mãi mãi vất vưởng trên cái thành phố Cherryville như là một cái lời nguyền mà chỉ có Kate mới biết. Và chúng ta sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Và hiện tại thì bây giờ tụi mình đang ở downtown của thành phố. Nó đúng luôn á, là một cái kiểu tan hoang luôn của một mảnh đất năm xưa. Closing gift death nè, 4% off nè, đó, Black Friday còn ở đây các bạn. Shopping nè, shopping center nha. Các bạn đang ở khu shopping center của thành phố Cherryville đó. Mà nơi này trước đây từng có thể là capital của thành phố. Đúng, có thể là một cái thủ đô. Có nhiều người cho rằng á là nhà Bender thực sự cũng là một nạn nhân mà thôi. Tại vì chính người cha đã bị vợ mình và đứa con gái mình giết chết mà. Ông Bender treo cổ tự tử trong rừng á, là chính bị vợ và con mình giết chết. Có thể là hai cha con John với lại John Jr. chỉ là hai người bị mê bùa chú á, làm theo sự chỉ dẫn của bà mẹ với lại con Kate thôi. Đó. Vậy thì cái tên Kate Bender đó thì là một cái tên giả của cô ta hay sao? Đúng, tên giả của cô ta. Tên thật của cô ta là Sarah Griffin. Một câu chuyện thú vị như thế nào, Vinh hỏi mình mới nhớ được câu chuyện thú vị này, là người ta nói Kate là một con điếm, mẹ cô ta đã lấy chồng, sau đó bà ta đã giết chết chồng của mình, rồi lấy thêm vài người chồng khác, giết luôn những đứa con của mình, chỉ chọn Kate đi theo mà thôi, chọn một đứa con gái đi theo. Tại sao lại chọn Kate? À, mày hỏi tao không biết trả lời sao luôn á. Chỉ biết là sau này bà ta lấy ông John Bender, rồi đẻ ra John Jr. Bender. Hoặc là John Jr. Bender chính là người tình của Kate, mà Kate được quyến rũ theo. Có gì vậy kìa? Ồ, Chúa. Nó làm cách đơn giản ha. Hay tưởng tượng cái gì? Làm nó làm từ mấy cái đồ bằng sắt á. Thank for listening. Sam worked downtown LA for 35 years. 22 miles, 2 hours. Mm. Yeah. That don't need that anymore. Tức nhớ chuyện hơi lâu rồi. You know, UK like from a big city. They decide to stay in a small town, try to preserve the history. You guys very family person. You guys like to talk with young people like us. Absolutely. What I would like to do is, after your trip to Vietnam or 6 months or a year from now, if you want to come back, you can come back, stay one night and pay for it, but the second night is free on us. I wish you guys the best. I know the reason why you want to live here, and I think it's a good reason. It was a hard decision to leave the Oregon coast where I could walk on the beach every day. You know, when we live in the big city, we have more distract. We don't focus on the family. So when you live in a small town, maybe it's boring, but you can focus on the happiness between two of you. In the big city, you're too busy to notice other people. But here, like if we're driving somewhere and we need to be somewhere and somebody's on the road stranded, we can still stop. Yeah, and help them out, right? Yeah. We might be late, but we've helped somebody. And like we have widows and people like that that have nobody, and we pick them up and take them places and take them with us going places. Big city people, they don't do it. We even took her to the movies with us. Yeah. You guys decide to leave the old culture rather than the new culture. Your age, they don't have the time for people like us. And they're missing out. I know you guys missing your grandchild too, and your son. Yeah. We pray together and we read books together. You know, out loud. Out loud. Like I'll do dishes and he'll read to me, or wow, or we'll sit down and he'll read a chapter. I'll read a chapter. It's only happened in 1980. Let's take a picture all together. All together. Oh, that'd be great. Hai bác này nói một câu rất là hay các bạn nha. Là hai bác này mua lại cái building này á là đã từng nghĩ ra để kiếm tiền, nhưng bây giờ hai bạn đã kiếm một cái thứ giá trị hơn là tiền bạc nữa, đó là gặp gỡ rất là nhiều người, kể cả tụi mình. Đó là cái món quà giá trị nhất khi mà hai bác mua lại cái khách sạn này. Và đây là một câu nói rất là hay. Hai bác mua khách sạn có cái giá trị cuối cùng, đó là con người với nhau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Fox TV. Chúc mừng năm mới các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cái channel của mình. Đây là một cái chuyến đi rất ý nghĩa về mặt con người. Xin hẹn gặp lại các bạn trong tháng 2 hoặc là tháng 3 cho những cái video hấp dẫn khác của Fox TV. Mình sẽ quay vài cái video clip khi mình về Việt Nam ha. Mời các bạn đón xem. Xin chào các bạn. Happy New Year. What I would like to do is after your trip to Vietnam or 6 months or a year from now, if you want to come back, you can come back, stay one night and pay for it, but the second night is free on us.